Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 64, góc truyện audio.com, ăn xong nó và nhỏ Hân đi về phòng trọ của nó in quanh quần một hồi nhỏ lên xe tạm biệt nó về nhà đây là người con gái thứ ba biết nhà trọ của nó. Một căn trọ nó may mắn tìm DC vì giá trọ khá rẻ mà nhà cũng rộng giống một căn nhà nhỏ hơn là một phòng trọ. Mở laptop ra coi phim DC một tí thì cô chị May của nó gọi. Alo nhóc hả, ừ nhóc nè, sao bữa qua hứa ra quán chơi mà biến mất tiêu vậy? Hích chết nhóc quên mất, tối nay nhóc phải đi lên trường học diễn văn nghệ 20-11 nên Hồng có rảnh. Qua quên nói với chị, vậy sao, tưởng nhóc cố tình thất hứa với chị, giờ làm gì vậy, đang chuẩn bị ngủ, hơi mệt, vậy nhóc ngủ đi, mai mốt rảnh nhớ ra chơi với chị nghen. Nhóc nhớ rồi, xin lỗi chị nha, hôm nay lo vụ kia quên mất tiêu, hi hi Hồng sao nhóc ngủ ngon. Ừ chị ngủ ngon, nó im lặng ngồi xem một bộ phim kinh dị, vừa hết phim thì đồng hồ đã quá 12 giờ, nó tắt máy ngủ ngon lành, nếu đúng lời thì ngày mai chắc nhỏ thi sẽ về tới SC rồi. Hơi nôn nao, lạ thiệt, nào giờ có cảm giác này đâu, khùng mất rồi thì phải. Sáng thứ hai, nó vẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo thức. Ngày nào cũng đi học sớm, làm khuya ngủ muộn kiểu này giết chắc chết vì thiếu ngủ. Thôi phải ráng chưa biết sao giờ tự nó chọn con đường sinh viên này mà. Học xong nó chạy qua quán làm việc, nhưng tâm trạng của nó hôm nay khá bồn chồn, mắt cứ hay nhìn về phía cổng và chỗ nhỏ thi hay ngồi. Hình như nó đang mong chờ nhỏ xuất hiện từ phía cổng. Có lẽ là vậy vì hôm nay nhỏ thi nói sẽ về mà tính ra đi xe về tới đây cũng tầm chiều tối này là vừa rồi. Cứ như vậy cho đến hết giờ làm vẫn chưa thấy tin tức gì từ thi. NTE hay điện thoại thì nó có quen, đơn giản nó hơi rụt rè trong việc đối diện với sự thật là nó đang mong nhỏ thi về. Nó sợ nhỏ biết điều này, có lẽ nó sợ nhỏ sẽ phát hiện băng giá đã tan sắp hết trong lòng nó. Về đến nhà nó vứt điện thoại nằm một đống để suy nghĩ. Chẳng có gì rõ ràng, mọi thứ cứ mơ hồ, cảm giác lạ lắm, lăn qua lăn lại, ngồi xuống đứng lên rồi lại nằm. Cuối cùng nó ngủ lúc nào cô hay, sáng dậy, ngồi mân mê cái hộp kem của nhỏ đã. Nó mới chịu đi học ngồi nghịch cái điện thoại mà cô có mục đích cụ thể. Cứ vậy mãi cho đến tan học chạy qua quán làm việc nhưng đầu óc nó cứ đâu đâu nên ông Kha Uyính nó nhắc nhở suốt. Vậy mà lơ ngơ vẫn hoàn lơ ngơ, mắt liên tục nhìn về phía cổng chờ đợi cái dáng quen thuộc của nhỏ. Cả ngày nó chẳng thèm NT hay trả lời tin nhắn của ai, kể cả chị. Hiện giờ chỉ có một người duy nhất khiến nó cầm đến cái điện thoại mà thôi. Từ chờ nó chuyển sang khó chịu, lo lắng rồi lại bực mình. Cuối cùng nó phán một câu, dẹp, tự nhiên bực mình vô cớ, kể chẳng quan tâm nữa. Miệng nói vậy chứ mắt thì vẫn nhìn về phía cổng mới chết nửa. Điều đặc biệt là nó chẳng mời bất cứ khách nào ngồi vào cái bàn nhỏ hay ngồi. Cứ y như có khách định ngồi là nó tìm cách mới khách sang ngồi bàn khác với mấy lý do nó tự bịa ra. Hơn 9 giờ, khi mà người nó nóng hừng hực chuyển sang gương mặt lạnh lùng như cũ vì đoán nhỏ chắc cô xuất hiện thì. Từ mấy đứa phục vụ lại nhìn về phía cổng, ngẩng mặt lên, lòng nó như đất khô hạn gặp mưa vậy. Nhỏ thi của nó đi vào, dáng người xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn, gương mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng này. Khiến nó như thằng điên suốt hai ngày nay, đang ở rất gần nó. Nhỏ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đưa mắt nhìn về nó. Nhưng nó vội quay mặt đi vào trong, cô phải lạnh lùng với nhỏ như mọi khi, góc truyện audio.com, mà đi vào để lấy nước cho nhỏ, bưng ly cam vắt thêm tí muối ra trước mặt nhỏ nó gắt. Làm gì giờ mới về hả? Nhỏ thi tròn mắt nhìn nó. Chợt nhận ra cái sự nóng này bất thường của mình nó vội dịu giọng. Uống nước đi, xong nó quay lưng đi làm việc tiếp để lại nhỏ ngồi một mình. Biết nhỏ về và đang ngồi đó, cho nên nó cũng chẳng còn hay quay nhìn về phía đó nữa. Trở lại với phong cách ngày thường, nó say sưa làm việc và rất ít nhìn về nhỏ thi, đơn giản, nó biết nhỏ vẫn ngồi đó và đang nhìn nó vậy thôi. Dọn dẹp quán xong nó đi ra cổng, nhỏ ngồi sẵn trên xe chờ nó. Cất xe vô quán, chờ em đi ăn khuya nha. Cô nói gì nó dắt xe quay trở vô quán rồi đi ra leo lên xe nhỏ cầm lái. Vừa xiếc ga đi, nhỏ đã vòng tay ôm chặt lấy nó thầm thì. Có người nhớ em, nó khẽ liếc lại phía sau lạnh lùng. Nhớ gì, nói linh tinh gì đó. Nhỏ mỉm cười xiếc chặt nó hơn. Hi hi có người nổi nóng với em kia. Cái đó tại đang bực chuyện quán. Thật cô, dóc chi, hi hi, đồ ngốc, tại ngoại ép ở lại chứ bộ. Tự nhiên la nghe tê à, la hồi nào, cái đó lỡ lời, hi hi ghét, làm sợ muốn chết, mà, thấy, vui vui, sợ mà vui, nhìn cái mặt hồi này của ai đó, dễ thương ghê, bữa nay bị dì nói nhiều quá dậy. Hi hi kệ em, nó lắc đầu, siết ga nhanh hơn, sau lưng nhỏ vẫn ôm chặt lấy nó. Hát khe khẽ, nó cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, đủ để làm SC buổi tối bình yên, ngọt ngào. Món cháo khuya cũng nhờ vậy mà ngon lành hơn, mặc dù chỉ là cháo trắng, ăn xong nhỏ lại đòi ăn kem, lần này nó chẳng nói gì. Chạy thẳng kiếm cái quán karaoke hôm trước mua một hộp kem cho nhỏ rồi hai đứa đi về nhà trọ. Hôm nay nó chẳng muốn long nhong ngoài đường nhiều vì nó sợ đi ngoài đường giờ trời lạnh, nhỏ mới đi xa về. Cô cẩn thận lại bệnh mất mặc cho nhỏ cứ nằng nặc đòi lên cầu ngồi chơi. Về đến nhà nhỏ cầm hộp kem đi vào trong vẻ giận dỗi. Nó cố nói với theo, về nhà ăn, mới đi xa về còn lên đó ngồi cho lạnh rùi bệnh hả? Khách trương.